Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 557, thật giả Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ. Tứ đại bộ châu bên ngoài, hằng xa chư giới tản mát, tựa như mênh mông tinh hải, xa không biết phương nào, có một giới vắt ngang, gọi là Xích Yên giới. Trăm vạn năm trước, Xích Yên giới có dị thú Xích Yên Câu làm hại, khiến tiên, thần, người ba đạo sụp đổ. Thiên đình phái xuống hỏa bộ chính thần hạ giới bình loạn. Nam phương tam khí hỏa đức tinh quân La Tuyên cầm phi yên kiếm, ngự vạn quả ấm, hàng phục Xích Yên Câu, trọng chỉnh Xích Yên giới tiên, thần hai đạo trật tự. 80 năm, truyền xuống Tiệt giáo Hỏa Long đảo đạo thống. Sau có Thượng Động Bát Tiên Chi Lữ Tổ du lịch đến tận đây. Hưng Toàn Chân, Thuần Dương hai phái giáo thống, tiên, thần hai đạo từ đây hưng thịnh. Không ngờ, mấy trăm năm trước, Xích Yên giới lại lên ma hỏa. Trung Nguyên đại địa, địa linh nhân kiệt, trước kia vốn là Huyền Hỏa Môn, Cửu Kiếm Tiên Sơn cùng Sa Bà Thần Giáo hiện lên thế chân vạc. Nhưng mấy trăm năm trước, Sa Bà Thần Giáo giáo chủ Đô Cửu U Ngộ đi ra ngoài bên trong chí pháp, tu vi đạo hạnh đồng đều đột nhiên tăng mạnh, không biết vận dụng loại thủ đoạn nào. Dưới trướng càng là hiện lên đông đảo cao thủ, danh xưng Sa Bà 18 thần sứ. Ngắn ngủi trăm năm, Sa Bà Thần Giáo liền đem Huyền Hỏa Môn phá diệt, đem Cửu Kiếm Tiên Sơn khu trục đến Bắc Hoang. Trung Nguyên đại địa rất nhiều tiên môn, thuận người xương nghịch người vong. Này phương địa giới, tiên thần hai đạo đều bị Sa Bà Thần Giáo trưởng khống. Không đủ 200 năm, liền tưởng Trung Nguyên đại địa triệt để chiếm cứ, vững chắc, rất có quét ngang tứ phương chi thế. Có dám thiên quan phát giác, cái này Sa Bà Thần Giáo kỳ thực cùng Cửu U bên trong một tôn ma thần rất có nguồn gốc. Cho nên khiến truyền phủ tướng quân định là tam đẳng vụ án, giao cho chúng ta điều tra. Cầm nhiếp, Xích Yên giới bên ngoài, mây đen bày ra đại đạo, bên trong ẩn chứa lôi đình. Mây đen trên đại đạo, mấy vị thiên tướng phía trước, phía sau là 3000 thiên binh bày trận, đi vào Xích Yên giới trước, cùng nhau dừng lại, tinh kỳ phấp phới, tiếng trống liền ngưng. Liền gặp một viên thượng tướng, đỉnh đầu tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng miên bách hoa bào, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, eo uộc xiết giáp linh lung sư rất mang, dưới hông chính là cửu đầu sư tử, nghi mạo đường đường, uy phong lẫm liệt, không phải người bên ngoài, chính là 500 năm trước đầu nhập chóc thần tướng quân phủ bên trong một vị đắc đạo chân tiên, tên gọi Tư Đồ Thiên. Không những tự thân bản lĩnh cao cường, còn tại quỷ đằng, phong viên chờ năm yêu phía trên, lại dưới hông cửu đầu sư tử tinh càng nghe đồn huyết mạch truyền thừa đến từ cửu linh nguyên thánh. Chín khẩu một chương, có thể thôn thiên thực địa, quả thực là lợi hại. Tư Đồ Thiên tìm tới Lục Thanh Phong vui mừng quá đỗi, sắc phong làm phủ tướng quân bên trong vị thứ hai thượng tướng. Hào thôn ma đảm yêu lục giáp thượng tướng, lãnh binh 1200, 500 năm đến, công huân hiển hách, bắt thần nhiếp ma mấy chục, gần với pháp lệnh phạt ác thượng tướng Trường Sinh Đạo Nhân. Lần này Xích Yên giới trung ma họa lên, địa tiên khó nhập, chính là từ hắn thống binh đối phó. Theo quân mà đến, còn có phích lịch ký thư quá công Tào Trương Kính Sơn, phích lịch tứ vọng sứ giả Sa Đạo Nhân, còn lại các cấp độ thiên tướng 47 viên, thiên binh 3000, đội hình có thể nói cường đại, thiên binh thiên tướng trưng bày thiên ngoại. Tư Đồ Thiên chỉ vào Xích Yên giới trung nguyên địa giới, cất cao giọng nói, vị tướng quân nào nguyện đi xung phong, tìm một chút cái này Sa Bà ma giáo hư thực. Thoại âm rơi xuống, lúc này liền có một viên đại tướng tung người ra, mặt tướng mạnh hoạch xin chiến. hắc giáp hắc khôi hắc mã, trong tay ỷ vào một cây năm câu thần phi thương, quả thực là dũng mãnh phi thường, chính là ngũ phương tiên minh Tần Vệ chân quân tọa hạ đại đệ tử Mạch Hoạch chân tiên. Kẻ này tiên thiên đan điền tổn hại, được Tần Vệ chân quân chân truyền, tu tinh tú, thực lực không tầm thường, sớm đã có thể đến đại thừa đệ nhị cảnh độ kiếp cảnh. Tốt, lấy lĩnh thiên binh 500, thăm dò làm chủ, chớ có tham công dây dưa. Tư Đồ Thiên nhận ra cái này viên đại tướng, đem vung tay lên, sau lưng lúc này phân ra 500 thiên binh. Phải, Mạch Hoạch ứng thanh, liền dẫn 500 thiên binh, một thương oanh mở xích yên giới. Xích yên giới bên trong, sắc trời hiển hiện, thiên binh giáng lâm, trung nguyên địa giới bên ngoài, nam, bắc, đông ba mặt, đều có tu sĩ cảm ứng thiên ngoại động tĩnh, tâm thần chấn động, ẩn tại hư không, liền thi triển thủ đoạn, thẳng hướng trung nguyên địa giới nhìn lại. Trong đó, bắc hoang trên không, có một thân lấy bạch bào, mặt như quan ngọc trung niên đạo nhân, ngồi xếp bằng hư không, một đôi tròng mắt hướng mặt phía nam nhìn lại, ở bên người hắn, lại có một lưng treo cửu kiếm lão đạo, nhìn lên trên trời 500 thiên binh giáng lâm, lại nhìn về phía dẫn đầu thiên tướng Mạch Hoạch, lắc đầu, cái này viên tiểu tướng tu vi mới vẻn vẹn độ kiếp. Tuy có 500 thiên binh tương trợ, sợ cũng không phải Đô Cửu U đối thủ. Thậm chí tự liền dưới trướng hắn 18 ma làm tùy ý phái ra một vị cũng có thể ứng phó. Trung niên đạo nhân nghe vậy, ánh mắt bất động. Bên cạnh hắn cái này Nghê Dương lão đạo chính là cửu kiếm tiên sơn đỉnh tiêm chân tiên, không địch lại xa bà ma giáo, bị ép rời trung nguyên địa giới, bây giờ mượn cư tại hắn La Phù kiếm phái trưởng khống địa giới. Đối xa bà ma giáo thực lực tất nhiên là hiểu rõ nhất bất quá. Quả nhiên, Nghê Dương lão đạo vừa dứt lời, từ đại địa phía trên xông ra một thân mang hỏa hồng trường bào tu sĩ. Phất tay, càn quét hỏa diễm, không ra hơn 10 hiệp, liền đem Mạch Hoạch tính cả 500 thiên binh đánh không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể cướp đường trốn hồi thiên bên ngoài. Đây là xa bà ma giáo 18 ma làm bên trong hỏa ma cửu vân không? Tinh thông hỏa pháp, tự liền huyền hỏa môn tả trương đạo hữu, tại hỏa pháp tạo nghệ bên trên, cũng không bằng này ma. 200 năm trước, càng mất mạng này ma chi thủ. Nghê Dương lão đạo lắc đầu thở dài, xa bà ma giáo đột ngột quật khởi, huyền hỏa môn đứng mũi chịu sào ứng đối không kịp. Rơi vào cái cả nhà hủy diệt, chỉ có số ít đệ tử mới đào vong ra, nhưng muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, không biết lại muốn bao nhiêu thời gian, mà cửu kiếm tiên sơn nhờ có được huyền hỏa môn làm sơ giảm sóc, mới có thể đem đại bộ phận đệ tử cùng sản nghiệp rút khỏi. Nếu không liền không chỉ là hao tổn bộ phận đệ tử đơn giản như vậy, bởi vì xa bà ma giáo bây giờ rơi vào ăn nhờ ở đậu hạ tràng. Nghê Dương lão đạo lúc này gặp lại mê muội đầu khoe oai, ngay cả thiên ngoại tiên đình phái hạ thiên tướng đều có thể đánh lui, tất nhiên là thở dài. Trung niên đạo nhân nghe, trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, vẻn vẹn một cái hỏa ma liền có như thế bản sự, một thân tu vi không hạ tham đạo cảnh chân tiên, thực khó tưởng tượng. Như vậy cao thủ, toàn bộ xa bà trong ma giáo còn có 17 vị, lại tại hỏa ma chờ 18 ma làm cho bên trên, càng có xa bà ma giáo giáo chủ Đô Cửu U, bực này nhân vật, đạo hạnh tu vi không biết lại đạt tới cỡ nào cảnh giới. Ánh mắt ngưng thực, trung niên đạo nhân lâm vào suy tư, thiên ngoại, mạt tướng vô năng, không địch lại ma đầu. Mạch Hoạch một mặt xấu hổ, vốn muốn thi triển bản lĩnh, lập xuống đầu công, ai nghĩ hạ giới ma giáo tùy ý phái ra một vị chân tiên, liền đem hắn thất bại, này ma chính là xa bà ma giáo 18 ma làm cho một. Hỏa pháp lợi hại, từng chém giết qua chân diệu cảnh chân tiên, Mạnh tướng quân có thể tải thủ hạ qua mười mấy hiệp, nhô ra không ít hư thực, đã là phi phàm. Khi nhớ công đầu một kiện, Tư Đồ Thiên nói, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào một bên chính lật xem điển tịch Công Dương Giã trên thân. Miệng nói, được nghe Công Dương đại nhân ngũ hỏa diệu pháp lợi hại. Không như sau trận, áp chế một chút cái này ma giáo nhuệ khí như thế nào. Lấy hỏa pháp đối hỏa pháp, chiến thắng, khi sĩ khí đại trấn. Đương nhiên, đây cũng là Tư Đồ Thiên hữu tâm để Công Dương Giã phân chút công lao. Nếu không theo quân công Tào Chiến Hậu có thể phân đến trên đầu Công Huân thế nhưng là không nhiều. Công Dương Giã ngay tại lật xem Xích Yên Giới trung quyển sách. Xem Xích Yên Giới bên trong một đám chân tiên tin tức. Không biết thấy cái gì. Trong mắt thả ra kỳ quang. Ngay tại xuất thần, chợt nghe được Tư Đồ Thiên nói chuyện. Lấy lại tinh thần, lúc này cười to đáp. Thượng tướng quân có mệnh. Công Dương sao dám không theo? Thế là thu hồi quyển sách, phi thân nhảy vào Xích Yên Giới. Bắc hoang trên không, trung niên đạo nhân cùng Nghê Dương lão đạo thấy lại có thiên tướng xuống tới. Thần sắc đều là chấn động, vội vàng nhìn lại, cái này xem xét, không bao lâu, trung niên đạo nhân chính là thần sắc đại động, một bên Nghê Dương lão đạo cũng là sắc mặt cổ quái. Quay đầu nhìn về phía một bên trung niên đạo nhân, trần chờ nói, Thiết Vũ đạo huynh, vị này thiên tướng thi triển, thế nhưng là quý phái chí bảo Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ. Mặt phía nam trung nguyên địa giới, Công Dương Giã cùng Sa Bà Ma giáo Hỏa Ma Cửu Vân không đấu pháp. Cái trước thành tựu chân tiên thời gian ngắn ngủi, vừa hơn 2 vạn năm, một thân tu vi còn tại độ kiếp cảnh. Nhưng tu chính là lão sư Thanh Tịnh Đại Thánh cải tiến qua ngũ hỏa môn. Càng là tu tập thần thông Đô Thiên Ma Diễm, lại phải lão sư ban thưởng 12 cán Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ. Thi triển ra, càng hai cảnh cũng là bình thường. Cái sau Cửu Vân không tuy là danh xưng hỏa ma, tu vi càng là đã có thể đến đại thừa đệ tứ cảnh tham đạo cảnh. Nhưng dù sao chính là hạ giới tu sĩ. Không thần thông bằng thân, tu tập pháp môn cũng là không bằng Công Dương Giã, lại trên tay pháp khí cùng Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ khách quan. Cũng kém không ít, cứ kéo dài tình huống như thế. Trong lúc nhất thời, đúng là tu vi hơi thấp, Công Dương Giã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. 12 cán Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ bày ra tiên trận, phất tay tràn ra đầy trời Đô Thiên Ma Diễm. Thẳng đem Cửu Vân không ép, không hề có lực hoàn thủ. Đại chiến kinh thiên, nhưng tứ phương thăm dò đại chiến chân tiên, lại từng cái đưa ánh mắt về phía bắc hoang địa giới. Như Nghê Dương lão đạo, đều là mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, Thiết Vũ đạo nhân nhìn xem ngày đó đem thi triển pháp khí. Mặt cờ phấp phới. Càng có Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên trận bày ra, cùng hắn La Phù kiếm phái chí bảo quả nhiên là không khác nhau chút nào. Đồng xuất một triệt, thậm chí tại huyền diệu bên trên, còn muốn càng hơn một bậc, được nghe Nghê Dương lão đạo hỏi thăm. Thiết Vũ đạo nhân trao mày, lắc đầu nói, ta La Phù kiếm phái chí bảo, sớm nhất chính là hơn 10 vạn năm trước một vị ma đạo cao thủ tất cả. Này ma tọa hóa, vạn năm về sau, cái này 12 cán thần kỳ mới trằn trọc rơi xuống ta phái chi thủ. Thiết Vũ đạo nhân nói, lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay lập tức hiện ra 12 cán bỏ túi thần kỳ. Nhìn kỹ, cùng nam thiên bên ngoài kia 12 cán thông thiên triệt địa liệt hỏa thần cờ. Quả thật là tương tự đến cực điểm, thần kỳ nơi tay. Thiết Vũ đạo nhân trong mắt xẹt qua hồi ức chi sắc còn nhớ kỹ. Hơn 10 vạn năm trước, thời gian trước nhận lấy cái kia sơn thần đệ tử, ngàn năm sau trở về La Phù Sơn, không lộ thân hình dâng lên chí bảo, đợi hắn đuổi theo ra, chỉ thấy kia đệ tử đã già nua không còn hình dáng. Hóa thành cho bụi, hồn phách vào âm phủ địa phủ, mà là phù kiếm phái, thì nhờ vào thần kỳ chí bảo. Từ đây phát tích, hơn 10 vạn năm trước, làm mới xuất hiện đỉnh tiêm tiên môn, là phù kiếm phái nội tình không sâu, đã không thần thông truyền thừa, lại vô tiên khi trấn áp, yếu bắc hoang cái khác tiên môn, mà môn mấy bậc, chỉ là mạt liêu, tự đắc đô thiên liệt hỏa thần kỳ về sau, tùy ý khiến trong môn 12 vị nguyên thần chân nhân luyện hóa. Bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận, chính là tựu liền đại thừa chân tiên, như không có tiên khí bảng thân, cũng phải nhượng bộ lui binh, giao cho đại thừa chân tiên chủ trận, càng là hoành ép đương thời. Bằng này thần kỳ, là phù kiếm phái vẻn vẹn kinh doanh mấy ngàn năm, liền thoát khỏi mạt liêu, nhảy lên đưa thân xích yên giới đứng đầu nhất vài tòa tiên môn liệt kê. Bây giờ trong môn chừng 119 vị chân tiên cầm thần kỳ, lập xuống đô thiên liệt hỏa tiên trận, xích yên giới bên trong không người có thể phá, tên tuổi vang dội, trong thiên hạ phàm là chân tiên, ai không biết, thân là công thần lớn nhất, cũng là bây giờ là phù kiếm phái tu vi tối cao, bối phận tối cao, uy vọng cao nhất thiết vũ tổ sư. Như thế nào lại quên mất thần kỳ lai lịch? Chỉ là người này thần kỳ lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ cùng lúc trước vị kia liệt hỏa tán nhân có liên quan? Thiết vũ đạo nhân trong lòng sinh nghi, trong lúc nhất thời không được biết lão sư, tổ sư sau lưng là phù kiếm phái 18 vị chân tiên phi độn mà đến, rơi vào hư không, không cần hỏi nhiều, nhất định là thấy ngày đó đem ngự sử 12 cán thần kỳ chuyên tới để hỏi, chỉ là còn chưa mở miệng liền gặp lấy thiết vũ đạo nhân trên tay 12 cán thần kỳ chìm nổi, lại quay đầu nhìn về phía trung nguyên địa giới, cũng có 12 cán thần kỳ già thiên chiếu ngày. Trong lúc nhất thời tất cả đều trợn mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.